Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 184. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì 3 năm không có con, Hứa Quang Minh rất rõ, không thể sinh con áp lực thế nào. Anh ấy cũng rất đồng cảm với người khốn khổ giống như mình. Có điều, việc khám bệnh là của Tô Nguyệt Hy. Nếu Tô Nguyệt Hy không đồng ý, Hứa Quang Minh không dám hứa hẹn. Hứa Quang Minh nói sẽ giúp đồng nghiệp hỏi một chút. Sau giờ làm việc, anh ấy còn đặc biệt đến tìm Tô Nguyệt Hy. Có bệnh nhân, Tô Nguyệt Hy tất nhiên là chào đón, bảo Hứa Quang Minh cứ dẫn đến. Có lời nói của Tô Nguyệt Hy, buổi tối ngày hôm sau, nhà Tô Nguyệt Hy đã đón một vài người. Người đến là Hứa Quang Minh và đồng nghiệp của anh ấy. Cùng với hai người đến khám bệnh, Tô Nguyệt Hy nhìn hai người đứng cạnh nhau, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, đúng là có tướng phu thê. Cặp vợ chồng đến khám bệnh thực sự rất giống nhau, đều có khuôn mặt vuông và đôi mắt nhỏ, cộng thêm làn da đen nhánh giống hệt nhau. Nếu nói là anh chị em ruột, chắc chắn không ai nghi ngờ Vân Mộng Hạ Vũ, nhưng những suy nghĩ này chỉ nên giữ trong lòng, tuyệt đối không nên nói ra. Tô Nguyệt Hy giả vờ rất tốt, dè dặt chào hỏi, chào các đồng chí, mời ngồi. Lý Thiết Trụ và Vương Ái Hoa cùng lúc đáp, vâng, rồi ngồi xuống. Họ liếc qua liếc lại nhưng không thấy bác sĩ đâu, nên không nhịn được mà hỏi người thân của mình, bác sĩ đi đâu rồi? Chúng tôi phải đợi bao lâu? Người thân nhìn qua Hứa Quang Minh, dùng ánh mắt hỏi bác sĩ đang ở đâu. Hứa Quang Minh chỉ vào Tô Nguyệt Hy. Đây chính là bác sĩ. Đừng nhìn em gái tôi trẻ. Cô ấy bây giờ là bác sĩ quân y của quân đội. Dù tuổi còn trẻ nhưng đã là chủ nhiệm khoa nhi. Cụm từ, bác sĩ quân y chủ nhiệm khoa nhi. Quả thực như là bảng vàng. Lý Thiết Trụ lập tức nhận ra, xin lỗi bác sĩ, là chúng tôi có mắt như mù. Tô Nguyệt Hy mỉm cười, rộng lượng nói, không sao, tôi đã trải qua tình huống này nhiều lần lắm rồi. Được rồi, chúng ta không nói nhảm nữa, bắt đầu thôi. Tô Nguyệt Hy yêu cầu Lý Thiết Trụ đưa tay ra, như mọi người đàn ông khác. Anh ta nói, bác sĩ, tôi là đàn ông. Việc sinh con không liên quan đến tôi. Tô Nguyệt Hy đã mệt khi cứ phải giải thích điều này. Trong lòng thở dài, kiên nhẫn giải thích lại rằng đàn ông cũng có thể mắc bệnh. Sau khi nghe xong, Lý Thiết Trụ vẫn không mấy vui vẻ. Nhưng vì con cái, anh ta cố chịu đựng. Lý Thiết Trụ ban đầu nghĩ mình chắc chắn không sao. Nhưng chỉ vài phút sau, Tô Nguyệt Hy lại hỏi, mạch của anh yếu. Có phải thường xuyên bị đau phía dưới bụng không? Lý Thiết Trụ chậm rãi gật đầu, rồi vội vàng bổ sung. Đó là vì tôi làm công nhân vận chuyển, mệt mỏi nên mới bị thương. Tô Nguyệt Hy không vội vàng chẩn đoán. Tiếp tục hỏi, ngoài đau bụng, anh có triệu chứng nào khác không? Chẳng hạn như nước tiểu đục, ăn không ngon miệng, tiểu không thông suốt và các triệu chứng khác. Thật ra thì có. Lý Thiết Trụ yếu ớt nói, nhưng, đó không phải là chuyện bình thường sao? Tôi đã như vậy nhiều năm rồi. Tô Nguyệt Hy giờ khóc giờ cười. Anh nói đã vài năm như vậy. Vậy trước đó không phải là như vậy đúng không? Bất cứ khi nào cơ thể có sự bất thường, đó chính là dấu hiệu của bệnh tật. Mình thực sự bị bệnh sao? Lý Thiết Trụ vẻ mặt đau đớn như đeo mặt nạ. Dưới ánh mắt của Tô Nguyệt Hy, anh ta khó khăn gật đầu. Được, hãy mở miệng và đưa lưỡi ra. Tô Nguyệt Hy tiếp tục nói. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 184. HTML. Lý Thiết Trụ làm theo. Tô Nguyệt Hy thấy lưỡi của Lý Thiết Trụ phủ một lớp màu trắng. Màu sắc nhợt nhạt. Với nhiều triệu chứng như vậy, đã đủ để chẩn đoán. Anh có vấn đề với lá lách và dạ dày. Lá lách yếu và khí huyết không ổn. Cần uống thuốc để cải thiện và bổ khí. Tô Nguyệt Hy chuyên nghiệp giải thích. Nhưng Lý Thiết Trụ không hiểu. Anh ta chỉ hỏi điều mình quan tâm nhất. Bác sĩ, bệnh của tôi có khiến tôi không thể có con không? Chắc chắn là có ảnh hưởng, nên anh nhất định phải chữa trị tích cực. Sau khi nói xong, Tô Nguyệt Hy nhanh chóng viết một bài thuốc. Khi biết kết quả, Lý Thiết Trụ cảm thấy tuyệt vọng, đặc biệt là khi nghĩ đến việc có người ngoài và họ hàng ở đó. Anh ta hối hận không thôi, biết mình có vấn đề, anh ta đã không đến, giờ thì xấu hổ to rồi. Nhìn Lý Thiết Trụ, Tô Nguyệt Hy lại quay sang Vương Ái Hoa nói, đồng chí giơ tay ra, tôi, cần kiểm tra nữa không? Vương Ái Hoa không hiểu, không phải đã xác định là do vấn đề của chồng cô ta sao? Tô Nguyệt Hy đang định giải thích thì Lý Thiết Trụ bỗng nhiên nói một cách gắt gỏng. Đừng nói nhiều, nghe theo bác sĩ đi. Vương Ái Hoa lập tức cúi đầu. À, Tô Nguyệt Hy thấy cảnh này hơi khó chịu, liền nói, đồng chí, anh nên kiềm chế tính khí của mình. Nếu đồng chí nữ luôn trong trạng thái tâm lý không tốt, cũng sẽ dẫn đến vô sinh đấy. Cái gì? Lý Thiết Trụ có chút ngỡ ngàng. Anh ta không hiểu hỏi lại, bác sĩ đang đùa tôi à? Phụ nữ quý giá như vậy sao? Phụ nữ xung quanh tôi ít ai không bị mắng mỏ đánh đập. Nhưng họ không những sinh được mà còn sinh một đống con nữa cơ. Lời của Lý Thiết Trụ khiến Tô Nguyệt Hy cảm thấy nặng nề trong lòng. Trong những năm 70, cuộc sống của phụ nữ thực sự không dễ dàng. Dù lãnh đạo có khuyến khích sự bình đẳng giữa nam và nữ, nhưng suy nghĩ của đa số mọi người vẫn còn lưu lạc ở quá khứ. Không coi trọng phụ nữ, thường xuyên tự tiện mắng chửi đánh đập. Hiện tượng này đã trở thành chuyện bình thường. Những người đàn ông không đánh đập vợ mình lại trở thành kẻ lạ lùng, bị các đấng mày râu khác coi thường. Trong tình huống này, Tô Nguyệt Hy cũng bó tay. Chỉ có thể dựa vào giáo dục để thay đổi thế hệ này qua thế hệ khác. Có điều, những chỗ khác không thấy thì thôi, nhưng những gì Tô Nguyệt Hy tự mình chứng kiến, cô vẫn sẽ cố gắng thay đổi. Không thể thuyết phục được những người cứng đầu bằng lời nói, Tô Nguyệt Hy tìm ra điểm mấu chốt, nói, mỗi người hình dáng không giống nhau, cơ thể cũng vậy, dù sao nếu các chị em phụ nữ luôn vui vẻ, chắc chắn sẽ dễ dàng có thai hơn. Thật là phiền phức, Lý Thiết Trụ trong lòng nghĩ thế, nhưng vì con cái, anh ta vẫn miễn cưỡng chấp nhận. Được thôi, sau này tôi sẽ chú ý hơn. Thấy Lý Thiết Trụ còn khá nghe lời, Tô Nguyệt Hy cảm thấy hài lòng. Ban đầu, Tô Nguyệt Hy nghĩ rằng vấn đề không sinh con của đôi vợ chồng này nằm ở Lý Thiết Trụ. Nhưng sau khi kiểm tra cho Vương Ái Hoa, Tô Nguyệt Hy mới phát hiện cả hai người họ đều có vấn đề. Vấn đề của Vương Ái Hoa còn nghiêm trọng hơn. Cô ta không phải chưa từng có thai, mà là đã sảy thai vài lần rồi. Nhưng họ trước đó rõ ràng nói là chưa bao giờ có thai. Tô Nguyệt Hy rất ngạc nhiên, nhíu mày hỏi, hai người có phải đang thử thách tôi không? Rõ ràng đồng chí này đã có thai vài lần rồi, điều này không thể nào. Lý Thiết Trụ đứng dậy kinh ngạc, nếu thực sự đã có thai, làm sao chúng tôi có thể không có con được? Tô Nguyệt Hy nhìn Vương Ái Hoa, nói, vì đứa bé chỉ mới 1-2 tháng tuổi thì đã tự nhiên rụng. Đồng chí không cảm thấy sao? Cách chương.